Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Phi Lôi Lĩnh. Chương 431, Phi Lôi Lĩnh có lẽ là trải qua đạt cùng thải y một lần kia ly biệt. Để Diệp Chân trở nên thành thục, hoặc là nói tâm trí càng thêm cứng cỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục La vẫn còn ngủ say bên trong. Diệp Chân liền lặng lẽ rời đi Thanh La Tông. Đầu giường, còn có Diệp Chân buông một bình bách thảo chú thể đan. Đó là Diệp Chân lưu cho Lục La tu luyện dùng đan dược. Mặc dù Diệp Chân có bảo vệ mình nữ nhân thực lực, nhưng là Diệp Chân càng hy vọng nữ nhân của mình cũng có bảo hộ tự mình thực lực. Lục La thực lực cường đại, Diệp Chân tại bên ngoài sông sáo lịch lãm rèn luyện cũng yên lòng. Một bình bách thảo chú thể đan 12 hạt có thể đem dược hiệu duy trì chừng nửa năm. Diệp Chân đoán chừng bình này bách thảo chú thể đan có thể cho Lục La tu vi trong vòng nửa năm nhẹ nhõm đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng, lại thêm Thanh La Tông cho Lục La cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện. Diệp Chân đoán chừng một năm đến một năm rưỡi bên trong, Lục La tu vi liền có thể đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng. Hóa linh cảnh tứ trọng thực lực đủ để cho Lục La tại Thanh La Tông bên trong nắm giữ một cái địa vị rất cao. Có bách thảo chú thể đan tương trợ, Lục La thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, có được một cái khác bình bách thảo chú thể đan, Diệp Chân cũng kém không được. Đại đa số võ giả bên ngoài lịch lãm rèn luyện lúc thời gian tu luyện thường thường sẽ giảm bớt, nhưng là Diệp Chân lại hoàn toàn tương phản. Diệp Chân mỗi ngày cao tới 4 canh giờ tu luyện, thường thường sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Tỉ như hiện tại, Diệp Chân ngồi cưỡi tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người đi đường, liền khoanh chân ngã ngồi tại Tiểu Miêu trên lưng, nắm chặt hết thảy thời gian khổ tu. Bất quá, nhìn địa đồ, cách Diệp Chân đích đến của chuyến này Phi Lôi Lĩnh không xa. Diệp Chân liền thật sớm thu công đề phòng, bởi vì theo qua Vạn Phong nói, Phi Lôi Lĩnh phụ cận lôi quang vô thường, nếu là không cẩn thận từng ly từng tí, nói không chừng trong nháy mắt tiếp theo liền có một đạo lôi quang tại ngươi trên đỉnh đầu nổ vang. Phi Lôi Lĩnh chỗ Huyễn Thần Đế Quốc Trung Bắc Bộ chính là Huyễn Thần Đế Quốc nổi danh thần bí chi địa một trong. Tại Phi Lôi Lĩnh trong vòng phương viên trăm dặm, lôi đình một năm bốn tế không ngừng. Ngoại trừ mùa đông thời điểm lôi đình hơi có vẻ thưa thớt bên ngoài, cái khác ba quý quả thực là lôi đình như mưa. Nhất là Phi Lôi Lĩnh trung tâm nhất khu vực, nghe nói có người đếm qua, Phi Lôi Lĩnh trung tâm nhất một khối được xưng là lôi kích thạch nham thạch. Tại mùa hạ lúc, trong vòng một ngày đã từng bị các loại dài ngắn lớn nhỏ lôi quang cuồng bổ hơn một vạn lần. Tần suất cao nhất thời điểm, trăm hơi thở bên trong bị đánh hơn 300 lần. Vô cùng kinh khủng, từ khi lời đồn đại này xuất hiện cũng không lâu lắm, Phi Lôi Lĩnh trung tâm nhất khối kia lôi kích thạch liền biến mất không thấy. Có người nói là bị người làm bảo đào đi, cũng có người nói là bị đánh nát. Bất quá, từ đó về sau, Phi Lôi Lĩnh dần dần trở thành một chút tu tập lôi linh lực võ giả thánh địa. Một số tu luyện lôi linh lực võ giả thường tụ tập tại Phi Lôi Lĩnh, mà Phi Lôi Lĩnh cũng chính là Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong cho Diệp Chân đề cử tu luyện lôi pháp địa phương. Oanh, không có dấu hiệu nào, một đạo lôi quang phảng phất điện xà từ trong tầng mây chui ra, hung hăng đánh vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đỉnh đầu, khiến cho Tiểu Miêu ngao phát ra hét thảm một tiếng. Mặc dù Diệp Chân đánh ra một đạo ngọc linh lực, nhưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đỉnh đầu lông tóc vẫn bị đánh cho cháy đen một mảnh. Tiểu Miêu thu nhỏ hình thể, cẩn thận rồi, không có mấy hơi, tại Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lại bị đánh một cái sét đánh về sau, Diệp Chân dứt khoát liền gọi Tiểu Miêu trốn đến trong ngực của mình. Chính mình ngự không hướng về Phi Lôi Lĩnh bay đi. Bốn phía lôi quang xuất hiện càng ngày càng tần suất. Bất quá, còn không đạt được Diệp Chân tu luyện kinh hồn thiên lôi tiêu chuẩn. Diệp Chân ánh mắt định dạng tại cái kia đen thui hắc sơn lĩnh chỗ sâu mây đen nặng nề tầng mây. Từ xa nhìn lại, nơi đó lôi quang mỗi 10 hơi liền có một cái, chính là Diệp Chân tu luyện kinh hồn lôi quyết lý tưởng khu vực. Hơn nữa, nơi đó còn không phải lôi quang nhiều nhất nhiều lần địa phương. Đến lúc đó, theo Diệp Chân kinh hồn lôi quyết tiến bộ, từng bước một đi đến di động, cái này Phi Lôi Lĩnh, quả thật là tu luyện kinh hồn lôi quyết tuyệt hảo địa phương. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng sét đánh bên trong, năm đạo lôi quang bỗng nhiên từ tiền phương chỉnh chỉnh tề tề đánh xuống. Thanh thế vô cùng kinh người. Bất quá, nhìn lấy đột nhiên đánh xuống năm đạo lôi quang, Diệp Chân cũng không có né tránh, bởi vì Diệp Chân nhìn ra được, cái này năm đạo lôi quang chỉ đánh vào trước người hắn 3 mét chỗ, cũng không phải là đánh phía hắn. Nhất làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, cái này năm đạo lôi quang rất có tận lực hành động khí tức. Lôi quang tan mất về sau, một tên ánh mắt sắc bén dị thường tóc đứng đấy trung niên võ giả ngăn ở Diệp Chân phía trước, gương mặt bất thiện, trực tiếp xông vào Phi Lôi Lĩnh. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Trung niên võ giả Mạc Đồng gương mặt khó chịu, nghiêm nghị quở trách. Diệp Chân lại bị cái này trung niên võ giả tiếng quát bị quậy lơ ngơ. Quy củ, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong không phải nói cái này Phi Lôi Lĩnh là nơi vô chủ à? Ở đâu ra quy củ? Xin hỏi, Phi Lôi Lĩnh thông hành phù 1000 hạ phẩm linh tinh một chương. Tiến vào Phi Lôi Lĩnh một ngày 200 khối hạ phẩm linh tinh. Duy nhất một lần ít nhất giao 10 ngày. Ân. 3000 khối hạ phẩm linh tinh, lấy ra đi. Không đợi Diệp Chân hỏi cái gì, Mạc Đồng vọt thẳng Diệp Chân đưa tay ra, há mồm liền muốn 3000 khối hạ phẩm linh tinh, gương mặt không kiên nhẫn. 3000 khối hạ phẩm linh tinh đối Diệp Chân không tính là gì sự tình. Bất quá, dạng này không giải thích được giao linh tinh, cũng không phải Diệp Chân phong cách. Muốn giao 3000 khối vì cái gì? Các ngươi là Phi Lôi Lĩnh chủ nhân, nói nhảm thật đặc biệt a nhiều. 5000 khối, 10 ngày, có vào hay không? Nói xong, Mạc Đồng không nhịn được đem trong miệng một cây cỏ khô nhổ ra. Lại đặc biệt a dám nói nhiều một câu nói nhảm, 1000 khối cũng đừng nghĩ tiến. Nhanh lên, đừng chậm trễ đại gia ta phục vụ. Mạc Đồng bất mãn thúc giục. Hắn thấy, đừng nói là một cái hóa linh cảnh võ giả, liền là hồn hải cảnh võ giả, hắn cũng là bộ dáng này. Đại gia, người đại gia, người coi ai đại gia đâu? Không phải không thừa nhận, Diệp Chân lửa giận, thành công bị cái này Mạc Đồng câu đi lên. Cút ngay, gầm thét một tiếng, Diệp Chân liền rốt cuộc không nguyện ý cùng cái này Mạc Đồng rông dài. Trực tiếp mạnh mẽ đâm tới xông về phía trước. Cái này Phi Lôi Lĩnh vốn là nơi vô chủ, coi như cái này Mạc Đồng muốn kiếm chút khoản thu nhập thêm, tốt xấu ngươi cho cái nói còn nghe được thuyết pháp. Mấy ngàn khối hạ phẩm linh tinh Diệp Chân không phải không giao, nhưng bây giờ đã là xảo trá thức bắt chẹt, vậy mà xảo trá đến hắn Diệp Chân trên đầu. Diệp Chân không có trực tiếp muốn đầu của hắn, đã là chuyện tốt, còn dám xông vào, người cái cháu trai, muốn chết. Chữ chết ra miệng nháy mắt, Mạc Đồng quanh thân linh quang bạo phát, đột ngột ra tay, xuất thủ nháy mắt, Mạc Đồng trong đôi mắt, đột ngột lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì hắn xuất thủ mục tiêu, đột nhiên biến mất, đột nhiên, một đôi lạnh như băng đại thủ bỗng nhiên bóp lên Mạc Đồng cái cổ. Đừng có giết ta, tha mạng. Không kịp nghĩ đến minh bạch là chuyện gì xảy ra, Mạc Đồng thê lương cầu xin tha thứ thanh âm liền vang dội đến. Duy nhất Diệp Chân có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Mạc Đồng tiếng cầu xin tha thứ cũng quá lớn chút a. Ngay cả Diệp Chân lỗ tai nghe thanh âm này đều vô cùng chói tai, cầu xin tha thứ mà thôi, cần dùng tới thê thảm như thế, chói tai. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm cảm ứng tới kết quả, liền giải Diệp Chân nghi hoặc. Diệp Chân lập tức minh bạch, cái này Mạc Đồng phát ra âm thanh to lớn như thế, thê thảm như thế tiếng cầu xin tha thứ là nguyên nhân gì hắn đang cầu cứu. Hoặc là nói, Mạc Đồng là đang thông chi hắn đồng bọn. Ngay tại Mạc Đồng âm thanh chói tai vang lên nháy mắt, lần lượt từng bóng người đột ngột từ Phi Lôi lĩnh chỗ sâu chuyển động, từng cái một phảng phất từng đạo lôi quang cực nhanh mà tới. Để Diệp Chân khẽ cau mày, cơ hồ là đồng thời, vừa mới còn tại cầu xin tha thứ Mạc Đồng, lại vô cùng hung hăng càn quấy nở nụ cười. Cháu trai, luyện một bản lĩnh phương diện tốc độ bí thuật, liền muốn đến Phi Lôi lĩnh dương oai đùa nghịch hoành, cũng không nhìn một chút là Phi Lôi lĩnh là địa phương nào, là ai nhà địa bàn. Cháu trai, ngươi nếu là muốn tìm cái chết, liền tiếp tục nắm lấy ta. Ngươi nếu là muốn mạng sống, liền tranh thủ thời gian thả đại gia. Cái này Mạc Đồng mở miệng một tiếng cháu trai, lại là triệt để chọc giận Diệp Chân. Ngươi gọi đồng bọn, ngươi đang dùng tiếng cầu xin tha thứ cầu cứu. Tốt, vậy ta liền để thanh âm của ngươi chói tai được hoàn toàn hơn một chút. Răng rắc, Diệp Chân lệ quát trong tiếng. Diệp Chân cánh tay phải giống như là mài đậu hũ từ Mạc Đồng trên cánh tay phải mài qua, xương cốt bị bóp thành mảnh vỡ, thanh âm bên tai không dứt. A, Mạc Đồng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lần này là chân chân chính chính tại kêu thảm, không có một tơ một hào giả bộ. Bị Diệp Chân bóp nát xương cốt mảnh vỡ một mảnh từ trong da thịt đâm ra, thê thảm phi thường. Nhưng coi như như thế, Mạc Đồng vẫn như cũ mở miệng một tiếng cháu trai đang mắng Diệp Chân. Cháu trai ai, ngươi có gan liền a giết đại gia. Cháu trai a, ngươi hôm nay chết chắc. Mạc Đồng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đột nhiên Diệp Chân gương mặt đột nhiên lạnh lẽo, một tên đầu chọc vào gỗ châm lão già áo đen đột ngột xuất hiện ở Diệp Chân ngay phía trước, quanh thân còn có ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, nếu không muốn chết, liền sẽ lập tức dừng tay. Lão già áo đen gương mặt lệ cho, đang khi nói chuyện, từng đạo loáng thoáng lôi quang bắt đầu dừng lại tại Diệp Chân bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo lôi quang phía sau đều có một tên huyền y võ giả, mơ hồ đem Diệp Chân vây quanh tại chính trung tâm. Hồn hải cảnh, Diệp Chân lông mày đột nhiên dương lên, tính cả cái này lão già áo đen, lúc này vây quanh hắn võ giả bên trong ít nhất có ba tên hồn hải cảnh võ giả, coi như có chút kiến thức. Thả lập tức mở hắn, lão phu có lẽ có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Tứ thúc, không thể thả hắn, ta một cánh tay đều sắp hắn phế đi a. Lạch cạch, a, vậy ngươi một cánh tay khác cũng phế đi đi. Diệp Chân tiếng cười lạnh cùng Mạc Đồng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Lão già áo đen sắc mặt đột ngột biến đổi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta muốn chết. Diệp Chân đột nhiên cười nhạo, tiện tay ở giữa liền đem khàn giọng kêu thảm hai tay đứt đoạn Mạc Đồng vứt ra ngoài. Ta xem là các ngươi đang tìm cái chết. Ngươi nói chúng ta đang tìm cái chết là bởi vì ngươi sao? Lão già áo đen một chỉ chính mình chóp mũi, đột nhiên cười lên ha hà. Cơ hồ là đồng thời, từ bốn phương tám hướng vây lại Diệp Chân võ giả cũng bởi vì Diệp Chân câu nói này mà cười lên ha hà. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, đây là lão phu cái này mấy năm cho rằng nghe được nhất nghe tốt một chuyện cười. Tiểu tử, ngươi kể cho cười bản sự rất cao ư? Thật sao? Bất quá, ta chém giết giống như ngươi lão thất phu bản sự cao hơn. Diệp Chân gương mặt lạnh nhạt, lão già áo đen một tấm mặt mo này đột ngột mà trở nên tái nhợt. Muốn chết, giết cho ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,